Khí vũ trụ, chương 85, tẩy thai trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 85, tẩy thai trì hơn 4 vạn dặm đối với Côn Luân mà nói cũng không xa, Lam tiểu bố muốn một bên tìm kiếm tẩy thai trì, lúc này mới nhiều hao tốn một chút thời gian vốn là Lam tiểu bố cho rằng tẩy thai trì có lẽ dường như khó tìm, làm cho hắn thật không ngờ chính là tại khoảng cách tẩy thai trì còn vài chục dặm thời điểm, hắn đã nhìn thấy xác thực mà nói, là ở Côn Luân trên màn hình lớn trông thấy. Côn Luân phía dưới xuất hiện một mảnh mờ mịt lượn lờ hồng sắc sương mù, Côn Luân đã lách qua một vòng, chỉ có cái chỗ này khả năng nhất là tẩy thai trì. Dừng lại Côn Luân, Lam tiểu bố mang theo cổ đạo đi tới nơi này hồng sắc sương mù bên cạnh. Đường Lam tiểu bố thần niệm thẩm thấu đến cái này hồng sắc trong sương mù thời điểm, hắn biết rõ đây tựu là khí linh nói tẩy thai trì rồi. Trong sương mù ẩn chứa một loại cùng nguyên khí cùng loại thứ đồ vật tựa hồ liền hắn thần niệm cũng có thể dừa. Tại đây ao bên cạnh còn có một cây ăn quả bên trên kết lấy mười mấy cái màu xám trái cây, những trái cây này mỗi một miếng đều cùng hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay. Tại tẩy thai trì bên cạnh cây ăn quả có lẽ không giống bình thường a, Lam tiểu bố lập tức đi qua đem cái này mấy chục miếng trái cây toàn bộ hái xuống đưa vào chiếc nhẫn chính giữa. Cổ đạo ta muốn vào tẩy thai trì tu luyện, ngươi tại bên cạnh chờ. Lam tiểu bố hái hết trái cây lúc này mới coi chừng theo tẩy thai trì biên giới tiến nhập tẩy thai trì trong. Hồng sắc sương mù phía dưới là hồng sắc nước thoạt nhìn thật giống như huyết trì bình thường, Lam tiểu bố vừa bước chân vào trong nước cũng cảm giác được từng đạo thật nhỏ mang châm đâm vào cốt thủy, mãnh liệt đau đớn truyền đến. Nếu như Lam tiểu bố không có trải qua linh hồn xé rách, hắn bây giờ suy nghĩ nhất định là tranh thủ thời gian. Tại đã trải qua linh hồn xé rách cái chủng loại kia khủng bố đau đớn về sau, cái này nước ao tuy nhiên đáng sợ lại cũng không làm cho Lam tiểu bố khó có thể chịu được. Đường Lam tiểu bố vận chuyển dịch cân kinh bắt đầu lúc tu luyện, hắn cũng cảm giác được cái này đâm vào cốt tủy đau đớn biến thành một cỗ tia nước nhỏ, sau đó thẩm thấu đến toàn thân mỗi một chỗ trong lỗ chân lông. Đường châm đâm đau đớn biến mất, cái loại này làm cho toàn thân đều ấm áp khoan khoái dễ chịu, khiến cho Lam tiểu bố toàn thân tế bào đều tại khiêu dược. Rất nhanh Lam tiểu bố tiểu triệt để đắm chìm đã đến trong khi tu luyện, hắn thậm chí đều không có cảm thấy được chính mình chậm rãi hướng trong hồ gian di động, cuối cùng cả người đều chui vào cái này ao chính giữa. Cho dù là cả người đều chui vào ao ở chỗ sâu trong, Lam tiểu bố đều không có cảm giác được sự khó thở. Tại Lam tiểu bố chui vào đáy ao thời điểm, thân thể của hắn càng là thẩm thấu ra một tầng lại một tầng màu đen dơ bẩn, những dơ bẩn này bị nước ao cọ rửa mất, sau đó da thịt mặt ngoài lại tiếp tục chảy ra. Ao hồng sắc nhanh chóng rút đi, cổ đạo nhìn xem Lam tiểu bố chậm chạp không được tại bên cạnh kêu vài tiếng. Gặp Lam tiểu bố vẫn không có tin tức về sau, cổ đạo vọt vào trong hồ. Vẻ này đau đớn rất nhanh tựu bao lấy cổ đạo thân thể, cổ đạo không có tu luyện công pháp, bén nhọn giống kêu lên. Chỉ là cổ đạo loại này gầm rú không dùng được, nó đồng dạng là càng chìm càng rơi xuống. Đương cổ đạo chìm vào đáy ao thời điểm, càng phát dãy dụa lợi hại, nó muốn xông đi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là loại này dễ dụa là phí công, hồng sắc nước ao thật giống như vô số dây nhỏ cấu thành tia lưới bình thường, làm cho cổ đạo không cách nào dễ dụa. Lam tiểu bố một mực tại vận chuyển dịch cân kinh tu luyện, không có chú ý cổ đạo. Cổ đạo giờ phút này trên người bộ lông nhan sắc bắt đầu biến hóa, màu xám bộ lông dần dần chuyển biến làm màu đen, chỉ có phần lưng cái kia một đầu kim sắc càng phát ra sáng ngời dễ làm người khác chú ý, cũng không biết đã qua bao lâu, cổ đạo vậy mà tại đáy ao đứng lên, nó tựa hồ đã tìm được thuộc về nó biện pháp, nước ao tại cổ đạo quanh người tạo thành một cái vòng tròn. Cái lúc này, cổ đạo liền thân thể cũng bắt đầu biến hóa. Lam tiểu bố mở to mắt, hắn phát hiện mình vẫn còn đáy ao trước khi một mực tại tu luyện tựa hồ cũng không thèm để ý hô hấp sự tình, giờ phút này đình chỉ tu luyện lập tức thì có một ngụm nước rót vào trong miệng. Lam tiểu bố tranh thủ thời gian xông ra mặt nước bò lên trên bờ. Ao phía trên hồng sắc sương mù biến mất không thấy gì nữa, vốn là giống như huyết sắc ao, giờ phút này biến thành thanh tịnh tầm thường nước. Một đầu toàn thân đen kịt thoạt nhìn như lang lại có chút quái dị động vật nằm sấp ở trong nước. Cái kia phần lưng một đầu kim sắc tại sao cùng cổ đạo có chút cùng loại. Cổ đạo, Lam tiểu bố kêu một tiếng, trong nước cái kia quái dị động vật vọt lên, Lam tiểu bố đề phòng sau này đi vài bước không có trông thấy cổ đạo. Người tựu là cổ đạo, Lam tiểu bố xác nhận trước mắt cái này cổ quái gia hòa tựu là cổ đạo. Quả nhiên cổ đạo nịnh nọt kêu một tiếng, sau đó lúc lắc cái đuôi. Người hẳn là một con chó A, Lam tiểu bố im lặng nhìn xem cổ đạo đong đưa cái đuôi. Không đúng, Lam tiểu bố đi theo đã nhìn thấy cổ đạo cái vuốt. Trước khi nói cổ đạo là một con chó, còn thực không có gì kỳ quái. Bởi vì cổ đạo vốn cùng với cầu trường không sai biệt lắm, động tác cũng rất giống. Nhưng hiện tại cổ đạo ngón chân rõ ràng bất đồng, trước khi là liền cùng một chỗ còn mang theo lông xù đệm thịt. Hiện tại cổ đạo ngón chân thật giống như móng vuốt bình thường, hơn nữa là mỗi một chân đều có 5 căn chảo chỉ. 5 căn sắc bén chảo chỉ tách ra thoạt nhìn thật giống như ưng chảo. Người đi chỉnh hình, làm tiểu bố kinh ngạc nhìn xem cổ đạo cái vuốt, nếu như cổ đạo lại cao lớn một chút, đây là một đầu hung thú a, cổ đạo lần này giống lên vài tiếng, biểu đạt bất mãn. Trước khi nói nó như cầu nó cũng nhận biết, hiện tại còn nói nó chỉnh hình rồi, đây không phải vũ nhục người, không, là vũ nhục lang sao? Cổ đạo tại sao phải biến thành như vậy? Làm tiểu bố ánh mắt rơi vào tẩy thai trì ở bên trong, hắn cũng ở bên trong ngây người thật lâu, sẽ không cũng biến hình đi à nha? Làm tiểu bố thần niệm quét một lần chính mình, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Khá tốt hắn không có biến hóa, cũng không thể nói là không có biến hóa, da thịt tựa hồ trở nên càng thêm trắng nõn, hơn nữa hắn tựa hồ nhẹ rất nhiều, chẳng lẽ là trong cơ thể tạp chất đều bị tẩy sạch. Cái này tẩy thai trì chẳng những có thể dùng phẫu thuật thẩm mỹ còn có thể gây thân. Hắn không mập a, chỉ là hắn cái này có tính không là tẩy đi phàm cơ nữa nha. Làm tiểu bố vận khí bước một bước. Lập tức hắn cũng cảm giác được cả người giống như bay lên bình thường, nhẹ nhàng như một con chim, nhẹ nhõm hoành độ mấy trượng đã rơi vào Côn Luân bên cạnh. Lợi hại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm tiểu bố âm thầm tắc lưu ấy, đều là tiên thiên, giờ phút này hắn cảm giác mình so vừa mới bước vào tiên thiên thời điểm cường đại rồi mấy lần đều không chỉ. Hơn nữa hắn có một loại cảm giác hắn hiện tại thích hợp nhất tu luyện. Nhất định phải mau chóng tu luyện Kim Ô Quyết, nhìn xem đằng sau rốt cuộc là cái gì. Cổ đạo lại đột một gào thét, Lam tiểu bố rất rõ ràng cổ đạo loại này thanh âm đại biểu cho nguy hiểm. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy mảng lớn mây mù màu đen mang tất cả tới. Trong rừng mấy cái chấn kinh chim bay vội vàng bay tới, chỉ là cái này mấy cái chim bay vừa mới cất cánh, đã bị khói đen cuốn ở bên trong, lập tức Lam tiểu bố trông thấy chim bay thi thể ngã xuống. Đến lúc này, Lam tiểu bố rốt cục minh bạch vì cái gì tại đây không có lợi hại cường đại thú loại rồi. Mỗi lần Ngọc Khải Tinh đóng cửa trước khi, đều bị cùng khói đen mang tất cả một lần. Sở hữu bị cuốn vào khói đen sinh linh đều sẽ chết, hắn và cổ đạo trước khi nhìn thấy dã thú, vậy hẳn là ngắn ngủn vài chục năm nội sinh sôi nảy nở lên. Tuy nhiên hắn không biết những dã thú này hạt giống là như thế nào bảo lưu lại đến, bất quá bất luận cái gì tánh mạng luôn là tự nhiên mình biện pháp. Lam tiểu bố tranh thủ thời gian xông vào Côn Luân ở bên trong, cổ đạo tốc độ tuyệt không so Lam tiểu bố chậm. Tại cổ đạo tiến vào Côn Luân về sau, Lam tiểu bố lập tức mệnh lệnh. Lập tức vượt biển, trở lại chúng ta tới địa phương. Côn Luân tốc độ xa không phải chim bay có thể so sánh, trong khoảng thời gian ngắn tựu thoát khỏi nghiền áp tới màu đen sương mù. Gần kề nửa ngày thời gian, Côn Luân lại lần nữa ngừng lại, tại đây chính là trước kia Lam tiểu bố giết chết đào ngài địa phương. Lam tiểu bố đánh giá thoáng một phát, dùng cái kia khói đen tốc độ, muốn lại tới đây, ít nhất còn có 10 ngày thời gian. Lam tiểu bố thu hồi Côn Luân, mang theo cổ đạo đi trở về. Nên lấy được hắn đều đã nhận được, coi như là đằng sau có khói đen đi theo, Lam tiểu bố cũng ý định tìm một chỗ trước đơn giản giải thoáng một phát Kim Ô Quyết. Nếu như có thể rất nhanh tu luyện tới kế tiếp cấp độ, hắn tựu tu luyện vài ngày. Nếu như vài ngày không có tiến triển, hắn hay vẫn là nắm chặt thời gian tìm kiếm tu luyện tài nguyên. Ngọc Khải Tinh tiến đến một chuyến có thể không dễ dàng, cứ như vậy đi ra ngoài thật là đáng tiếc điểm. Không có thực lực đi ra ngoài quá mức nguy hiểm, đáng sợ nhất chính là cái kia Thắc Nặc Đại Đế. Hắn lại không thể không đi ra ngoài, cái này khói đen mang tất cả tới, hắn không đi ra ngoài càng là chỉ còn đường chết. Nếu không ở lại Côn Luân bên trong, bất quá cái này ý niệm trong đầu rất nhanh đã bị Lam tiểu bố đè ép xuống dưới. Không nói trước Côn Luân có thể hay không ngăn trở loại này khói đen, một khi ngăn không được hắn liền rời đi cơ hội đều không có. Coi như là Côn Luân chặn, chờ tiếp theo Ngọc Khải Tinh mở ra thời điểm lại là 30 năm qua đi. Người có mấy cái 30 năm, hắn có thể ở chỗ này hao tổn mất 30 năm. Cho nên hắn hay là muốn đi ra ngoài, hắn có thần hồn thích cũng không phải cái gì tiền vốn đều không có. Dưới mắt khoảng cách ly khai Ngọc Khải Tinh có lẽ còn có mấy ngày thời gian, tựu trước khi đi cái kia khô cạn bên hồ tu luyện, đến lúc đó cổ đạo thủ ở bên ngoài, chờ khói đen thứ nhất, bọn hắn tựu lui lại. Lam tiểu bố quyết định xuống, đang chuẩn bị lúc rời đi, vài đạo xanh đầm đìa quang từ đằng xa bắn qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là từ quang thương công kích hào quang, Lam tiểu bố lập tức núp ở một bên. Rất nhanh Lam tiểu bố đã nhìn thấy một cái điệp đi khí nghiêng nghiêng lao đến, mỗi lần Lam quang bắn về phía cái kia điệp đi khí thời điểm, điệp đi khí đều sẽ tự động đổi vị tránh thoát đằng sau xạ kích. Tại đây Điệp đi phía đằng sau, đồng dạng có một cái máy phi hành tại đuổi theo. Phía trước trốn chính là một gã thanh niên, tóc tai bù xù ghé vào Điệp đi khí bên trên, thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Đằng sau người truy sát Lam Tiểu Bố lại nhận thức Mộc Nguyên Tang, tuy nhiên phía trước tên thanh niên kia Điệp đi khí có thể tự động tránh né từ quang thương xạ kích, bất quá Lam Tiểu Bố khẳng định thằng này trốn không được bao lâu hay vẫn là sẽ bị bắn trúng. Có lẽ biết rõ chính mình trốn không được bao lâu, phía trước người nọ dứt khoát ngừng lại, sau đó quay đầu lại nói ra. Người bắn chết ta, người cũng tốt không được. Người Thiên La Tinh thậm chí Bách Ma Tinh hệ đều bị ngươi liên lụy. Mộc Nguyên Tang cũng ngừng lại, hắn cũng không có tiếp tục nổ súng, mà là nói ra. Nói cho ta biết thứ đồ vật ở địa phương nào, ta cam đoan không giết ngươi. Thứ đồ vật ta có thể cho ngươi, nhưng ta không tin cam đoan của ngươi. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, Mộc Nguyên Tang lần nữa giơ lên từ quang thương. Đã ngươi không muốn nói ra thứ đồ vật tại đâu đó, vậy thì đừng trách ta động thủ. Ta bị bắn chết đồng thời, bắn chết hình ảnh của ta sẽ truyền tống ra ngoài, ngươi Thiên La Tinh một cái vương tử bắn chết lục cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu người, hậu quả ngươi có nghĩ tới không có. Thanh niên ngữ khí nghiêm nghị lại, Mộc Nguyên Tang ha ha cười cười, ngươi nói ngươi là lục cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đến đúng là a ta nói ngươi giả mạo đây này. Tuy nhiên trong miệng nói như thế, nhưng hắn vẫn không có dám động thủ. Cách chương.